Thực xin lỗi, giọt nước mắt lớn như hạt đậu tương, rốt cục giống như mưa rải xuống dưới. Núi hoang dã ta ôm thạch đầu, cất tiếng khóc lớn. Nhưng là cho dù khóc đến thanh âm khàn khàn, việc làm sai đã không sửa đổi lại được. Nước mắt rơi lên mặt thạch đầu, hắn mấp máy môi có chút khô nứt yếu ớt hỏi. Lạc nhi, trời mưa sao? Ta một bên khóc một bên gật đầu. Là trời mưa, mưa rất to. Nam Cung Minh lẳng lặng đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, đi về phía thạch đầu. Cách chương.